cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 994, ẩn núp động vật nhỏ con rối nhóm. Đem người gà kêu lấy đi. Không, Luân gia gà con muốn đi bên ngoài vui đùa một chút. Đường Quả Nhi không chịu giao ra nàng gà kêu. Như ngươi vậy thả ta trong dương. Được, ta mang đi liền không cho ngươi trả về. Ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi con này màu vàng gà con. Đường Quả Nhi ngẫm lại, lấy ra gà con, nâng vào trong ngực, dùng sức một trận bấm. A a a, trong phòng lại vang lên để Đường Xương tê cả da đầu tiếng kêu thảm thiết. Ngay ở hắn muốn đoạt lại gà con lúc, Đường Quả Nhi thả xuống, một lần nữa nhét về dương hành lý. Đối gà con dặn dò, bấm đủ rồi tương đương gà con ngươi đi đi, không có ngươi Luân gia còn có thể lại mua một cái. Ngươi đi đi, đi bên ngoài vui đùa một chút đi, lớn rồi lại bay trở về nhìn ta nha, chờ ngươi đấy, phi đến rồi đem ngươi nấu ăn. Hì hì, tương đương, Đường Xương không thể nhịn được nữa. Từng thanh gà kêu lấy ra, ném trên giường đi. Đường Quả Nhi vừa thấy, xoạch một hồi bò lên trên giường, một cái lặn xuống nước hướng gà kêu vồ tới. A, gà kêu lại ở kêu thảm thiết. Trong dương hành lý cảm giác không đúng, Đường Xương cảm giác thật giống đụng tới cái gì. Hắn đưa tay ở trong dương hành lý một trận tìm tòi, móc ra một cái đồ vật, bắt được trước mắt vừa nhìn, là một cái hồng nhạt lợn nhỏ. Lại là lợn nhỏ, này của ai lợn nhỏ? Lén lút nhét vào ta trong dương hành lý, nhét vào gà con còn có lợn nhỏ. Thật đúng, ban đầu không gian không đủ, còn nhét những này ấu trĩ đáng yêu đồ vật. Phi thiên đi thôi lợn nhỏ. Hắn đem lợn nhỏ một cước đá bay. Lợn nhỏ đánh vào trên tường, rơi trở về trên giường. Tiểu Xương, Hoàng Tương Ninh bất mãn nói. Rõ ràng là muội muội món đồ chơi, còn như vậy đá. Đường Quả Nhi nhìn ở trên giường lăn lộn lợn nhỏ, con mắt chuyển loạn. Hô hô hô, một cái cá nhảy xung đỉnh, đem lợn nhỏ ôm vào trong lòng. Anh anh anh, thương tiếc sờ sờ đầu heo an ủi. Đây là nàng tiểu bảo bối, là nàng thừa dịp hỗn loạn lén lút nhét vào, không có nghĩ đến bị đại ma vương phát hiện đây. Hoàng Tương Ninh không còn gì để nói, dương hành lý là nàng ở thu xếp, tiểu muội muội cái gì nhét vào nàng căn bản không biết. Thực sự là khó lòng phòng bị a. Tiểu Xương, ngươi đeo trên cổ có được hay không? Đường Quả Nhi ý nghĩ kỳ lạ nói rằng. Đường Xương nhìn trong tay nàng hồng nhạt lợn nhỏ, giật mình hỏi, ngươi muốn ta treo ngươi con lợn nhỏ này? Đường Quả Nhi gật đầu liên tục, không có sai, chính là ý này. Đường Xương không chút do dự mà từ chối, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đường đường mười thước nam nhi, ngươi để ta treo một cái hồng nhạt lợn nhỏ, đây là không thể. Hừ, hẹp hòi tương đương. Nói xong, tiểu gia hỏa này liền ôm gà kêu cùng hồng nhạt lợn nhỏ rời đi rồi. Nàng đã cực lực tranh thủ theo đi Thịnh Kinh chơi, thế nhưng bị ba ba mụ mụ Tiểu Xương đồng thời từ chối. Ai tương đương những này đại nhân, cả ngày quản tiểu hài chỉ. Tuy rằng nàng khẳng định đi không được, thế nhưng nàng nghĩ xếp vào nàng động vật nhỏ đi, dễ đánh dò tiếng gió. Thuận liền đại biểu nàng hướng tỷ tỷ cùng váy đỏ tỷ tỷ vấn an. Những này động vật nhỏ đều bị nàng bàn giao thăm hỏi lời nói. Mỗi một con đều không giống nhau. Thế nhưng, hiện tại nàng ăn chen vào hai con động vật nhỏ đều bị ghét bỏ. Điều này làm cho nàng rất nản lòng, rất không cao hứng. Đường Quả Nhi cũng không có đi xa, ra Đường Xương gian phòng, rời đi tầm mắt của mọi người sau, nàng liền rón ra rón rén lặng lẽ vòng lại, nằm ngoài cạnh cửa, lộ ra một đôi mắt đi đến nhìn, mụ mụ cùng ca ca còn đang thu dọn dương hành lý. Điều này làm cho nàng rất lo lắng, Hoàng Tương Ninh còn có một chút đồ vật không có bỏ vào. Thế nhưng dương hành lý đã đầy, nếu không lại chuẩn bị một cái dương hành lý chứ. Đường Xương không chịu, hai cái xách không nổi, chỉ có thể xách một cái, có thể nhét vào liền nhét, nhét vào không lọt liền không muốn mang. Ta đến Thịnh Kinh mua, đó là không thể. Hoàng Tương Ninh cứng rắn biểu thị, nàng tuy rằng gặp không tới bà thông gia, thế nhưng muốn cách không cùng đối phương đối thoại, môi giới chính là những lễ vật này. Đường Xương, he, thật là cường ngạnh mụ mụ, ngươi đều dẫn theo những thứ gì, làm sao như thế chiếm không gian, chính là một điểm đồ thay tắm, đã thiếu không thể lại thiếu rồi, ngươi sẽ không muốn y phục của ta cũng không mang theo. Liền như thế mang theo một hòm lễ vật đi Thịnh Kinh đi. Này tựa hồ dẫn dắt Hoàng Tương Ninh, mẫu thân đại nhân thật rất nghiêm túc cân nhắc một trận. Nói rằng, này ngược lại là cái biện pháp, quần áo ngươi đến Thịnh Kinh mua, liền không muốn mang theo đi rồi. Bỏ qua cho ta đi, Đường Xương kêu rên, không mang theo quần áo cũng không phải không được. Ngược lại, Đường Xương rất tình nguyện. Tay không đi Thịnh Kinh rất khốc, Vũ Tình nơi đó có hắn vài bộ quần áo, có chính là bọn họ cùng nhau lúc shopping mua, có chính là hai người tách ra thời kỳ La Vũ Tình chính mình ở shop online trên mua. Liền Đường Xương biết đến, liền có 7/8 bộ, nhưng Tương Ninh tỷ ý tứ không phải để Đường Xương tay không đi, mà là không mang theo quần áo nhưng phải mang một cái dương lễ vật. Nếu là như vậy, hắn tình nguyện mang quần áo. Hoàng Tương Ninh gặp Đường Xương một bộ dáng vẻ muốn khóc, buồn cười sờ sờ đầu của hắn, nói rằng, không đùa ngươi, quần áo muốn dẫn, lễ vật cũng phải mang. Ta đem quần áo đều lấy ra, một lần nữa sửa sang một chút, không cần phiền toái như vậy, ta gấp rất tốt rồi, không làm lỡ thời gian, mụ mụ có biện pháp. Hoàng Tương Ninh đem dương hành lý bên trong đồ vật từng cái lấy ra. Lấy ra một cái quần jean lúc, bỗng nhiên có đồ vật rơi mất đi ra. Ồ, cái gì rơi mất? Hoàng Tương Ninh hỏi, Đường Xương từ trên mặt đất nhặt lên đến vừa nhìn, là một bàn tay đại điểm khỉ con rối. Hoàng Tương Ninh cười nói, Tiểu Xương ngươi yêu thích loại này khỉ con sao? Đường Xương, B. Không là của ta, ta không biết lúc nào thả tiến vào, khẳng định là Đường Đường. Hắn hướng về cửa nhìn một chút, con kia lợn nhỏ đây, chạy mất rồi, tận hướng về ta trong dương hành lý nhét đồ vật. Tên kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Hoàng Tương Ninh buồn cười nói, được rồi, coi như là muội muội, để tốt, đợi lát nữa trả lại muội muội. Đường Xương, thật không là của ta. Ta như thế thành thục thận trọng, làm sao sẽ thích chơi loại này khỉ con? Thật tốt, không phải ngươi, lời tuy nói như vậy, thế nhưng Tương Ninh tỉ biểu tình, rõ ràng viết, toán ngươi nói đúng đi. Hoàng Tương Ninh tiếp tục thu dọn quần áo, lúc này lấy ra một kiện áo sơ mi trắng, lại một món đồ rớt xuống, Đường Xương nhặt lên vừa nhìn. Lúc này là một cái to bằng ngón cái búp bê vải khủng long. Ngoặc kép, Đường Quả Nhi, Đường Xương giành nói trước. Đường Quả Nhi, Hoàng Tương Ninh cũng nói. Nàng lại lấy ra một cái đơn tây. Có linh cảm lại sẽ có đồ vật rơi ra đến. Quả nhiên, xoẹt, Đường Xương thuần thục ở giữa không trung tiếp được. Lúc này vẫn như cũ là một cái to bằng ngón cái búp bê vải khủng long. Cùng trước một cái không giống chính là, trước một cái là manh manh đát mắt to Tyrannosaurus Rex, lúc này là một cái mặc đồ đỏ sắc quần sóc rực long. Đường Xương đã tức đến không lời nào để nói rồi, hắn tự mình đem dương hành lý bên trong quần áo lấy hết ra. Từng cái tung ra, không ngừng có to bằng ngón cái con rối rơi ra đến. Toàn bộ chỉnh lý xong. Trên sàn nhà đã xếp đặt một vòng ngón cái con rối. Tất cả đều là các loại chủng loại khủng long, trừ bỏ con kia khỉ con. Hoàng Tương Ninh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói rằng, những này ngón cái con rối là ta ở đường Quả Nhi mùa xuân khai giảng thời điểm mua cho nàng. Đường xương, 1 chương, 2 chương, 3 chương, 4 chương, 5, 9, tổng cộng 9 con, cộng thêm 1 con khỉ, cùng với vừa nãy đã bị lấy ra đến lợn nhỏ cùng gà kêu. Đầy đủ 12 cái động vật nhỏ, dĩ nhiên toàn nhét ta trong dương hành lý. Đứa nhỏ này nghĩ như thế nào? Nàng có phải là não rộng đau? Đây là muốn làm gì? Muốn lén qua sao? Vẫn là muốn cho an kiểm lấy buôn bán động vật nhỏ tội danh đem ta bắt lên. Đường đường, ngươi đừng ở cửa lén lén lút lút rồi. Chúng ta phát hiện ngươi, cũng phát hiện ngươi động vật nhỏ con rối. Ngươi cho ta lấy một cái đống thịt hình thức xoay vòng vòng lại đây. Ngươi có chuyện hỏi ngươi. Cuối cùng bổ sung một câu, bảo đảm không đánh ngươi. Đường Quả Nhi không ở, cạnh cửa vang lên như thế một tiếng. Lập tức xoạch xoạch tiếng bước chân dần dần đi xa. Tiểu hài tử này một thấy sự tình bại lộ, nhanh chân liền chạy. Được rồi, hiện tại vị trí được rồi. Hoàng Tương Ninh đem quần áo một lần nữa thu dọn, sau đó đem mua được lễ vật thả bên trong. Đường Sương chẳng muốn lại tranh rồi, thời gian đã không sớm, hắn muốn chạy đi sân bay. Ta đi rồi, đường đường gặp lại. Đường Sương nhấc theo hành lý rời đi. Đường Quả Nhi vừa nghe, lập tức đem vừa nãy không vui ném ra sau đầu, không biết từ trong cái góc nào nhảy đi ra, đuổi tới cửa chính, hướng Đường Sương bắt chuyện. Tiểu Sương gặp lại, Tiểu Sương chú ý an toàn ô. Ca ca ngươi nhanh lên một chút trở về a. Đường Quả Nhi không thể không có ngươi a. Ôi, làm sao như thế phiến tình. Đường Sương lập tức ngừng lại bước chân, trở về tàn nhẫn mà hôn một cái đường hình dáng. Này mới rời khỏi, đi rồi hai bước, không đúng, một sờ túi, nơi nào đến tiểu hoa heo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.